Bất diệt bá thể quyết, chương 2051 gian lận, góc truyện audio.com, chương 2051 gian lận. Lân Câu đại sư nhìn người bộ dáng này, giống như cũng không là rất dáng vẻ cao hứng, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra sao? Cổ Phụng đại sư nhìn ra Lân Câu đại sư một mặt không cao hứng, có chút ngạc nhiên hỏi. Ngô Uy đại sư, ba vị đại sư cũng là một mặt nghi hoặc, bọn hắn cũng là kỳ quái tại Lân Câu đại sư lúc này thái độ. Hừ, cái này gọi Mộ Phong tiểu tử lần này là dùng thủ đoạn nào đó gian lận. Lân Câu đại sư hừ lạnh nói, gian lận. Cổ Phụng đại sư một mặt chấn kinh, mà còn lại đại sư cũng giống như thế, nhưng bọn hắn càng nhiều vẫn là không hiểu. Bọn hắn không hiểu Lân Câu đại sư vì sao xoạt định cái này Mộ Phong là tại gian lận đâu. Lân Câu đại sư, ngươi cái này trò đùa cũng không tốt cười à, Ngô Uy đại sư cười nói. Lân Câu đại sư hừ lạnh nói. Ngô Uy đại sư, ta cũng không phải nói đùa, cái này Mộ Phong tuyệt đối là gian lận. Các ngươi có biết kẻ này là cái gì tu vi? Cái gì tu vi? Cổ Phụng đại sư nhíu mày hỏi. Thất giai võ đế đỉnh phong. Lân Câu đại sư trầm giọng nói. Cổ Phụng đại sư, Ngô Uy đại sư, mấy người bốn vị đại sư, tất cả đều con ngươi thít chặt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đều không nghĩ tới cái kia thần bí Mộ Phong thế mà chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong tu vi, dù sao tại bọn hắn trong lòng, đã ngầm thừa nhận Mộ Phong là chuẩn thánh cường giả tu vi so Ngô Trạch Vũ chỉ sợ cũng sẽ không kém cách quá lớn. Nhưng hiện tại, Lân Câu đại sư lại nói cái này Mộ Phong chỉ là thất giai võ đế đỉnh phong mà thôi, cái này cho bọn hắn tạo thành lực trùng kích là cực kỳ to lớn. Không thể nào, thất giai võ đế đỉnh phong tu vi, làm sao có thể xông đến tầng 10 đâu. Ngô Uy đại sư lắc đầu liên tục nói, Cổ Phụng đại sư cùng còn lại hai tên đại sư cũng đều là lắc đầu không tin, cái này đích xác là có chút quá khó có thể tin. Hắc hắc, các ngươi không tin đúng không? Ta cũng không tin, sở dĩ ta mới có thể xoạt định hắn gian lận. Lân Câu đại sư cười lạnh liên tục nói, gian lận rất không có khả năng a, đỉnh mây thí luyện là căn bản không có khả năng gian lận, cái này điểm chúng ta hẳn là đều rõ ràng mới đúng. Có phải hay không là kẻ này ẩn giấu đi tu vi, mà Lân Câu ngươi không có tra thò ra đến đâu? Cổ Phụng đại sư trầm giọng nói, đúng a, đỉnh mây thí luyện chính là Vân Châu lịch đại thái thú tập hợp đông đảo nhiều cường giả kiến thiết lên, giá trị có thể so với vài kiện thánh binh, bất kỳ cái gì tiến vào nơi đây thí luyện người căn bản không có năng lực gian lận mới là. Ngô Uy đại sư cũng là đồng ý Cổ Phụng đại sư thuyết pháp. Bọn hắn đối với đỉnh mây thí luyện có tuyệt đối tự tin và ngạo nghễ, cảm thấy không người nào có thể tại đỉnh mây thí luyện nơi bên trong gian lận, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lân Câu đại sư lãnh đạm nói, Cổ Phụng, nơi này là địa bàn của ta, chỉ là tiểu bối tại địa bàn của ta ẩn tàng tu vi, ta sẽ không biết sao. Cổ Phụng đại sư trầm mặc lại, hắn biết Lân Câu đại sư chỗ nói không sai, Vân Điên các đại sư chỗ tại chỗ, đều là bố trí cường đại nguyên dù trận pháp quỷ thần sẽ thủ hộ tại phụ cận. Mà quỷ thần cảm giác phi thường nhạy cảm, nếu người nào ẩn giấu đi khí tức căn bản là không thể gạt được quỷ thần, trừ phi là tu vi xa so với Lân Câu đại sư cường đại hơn nhiều tồn tại. Nếu là chỉ là tiểu bối, như vậy khả năng này tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ mới là. Góc truyện audio.com, Lân Câu nói tới kỳ thật cũng không sai, hắn quỷ thần một mực đều ở chỗ này dò xét, nếu là thực sự có người ẩn tàng tu vi, chỉ sợ ngay lập tức liền có thể biết được. Ngô Uy đại sư gật đầu nói. Cổ Phụng đại sư lông mày cao lại, nói, ta vẫn là không quá tin tưởng, như vậy đi, chờ cái kia Mộ Phong xông quan sau khi ra ngoài, Lân Câu ngươi đến thông chi chúng ta tới tự mình nhìn một chút kẻ này tốt. Lân Câu đại sư cười lạnh nói, Cổ Phụng, ngươi yên tâm đi, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ gọi các ngươi tới. Gian lận loại chuyện này cũng không là chuyện nhỏ, đến thời gian còn muốn các ngươi đến làm chứng đâu. Vậy chúng ta liền cáo từ trước. Cổ Phụng đại sư chắp tay một cách chính là không ở chỗ này ở lâu, trực tiếp rời đi. Ngô Uy đại sư cùng còn lại hai vị đại sư thì là cùng Lân Câu đại sư nhàn hàn huyên một hồi, cũng đều là nhao nhao rời đi. Rất nhanh, Lân Câu đại sư phòng khách bên trong một lần nữa trở nên quạnh quẽ. Lân Câu đại sư, đến thời gian cái kia Mộ Phong ra giằng co, hắn đem ngài cầm hai kiện cao đẳng đế binh sự tình đâm ra làm sao xử lý? Bên cạnh tráng hán nhìn xem Lân Câu đại sư hỏi. Hừ, ta liền nói kẻ này hối lộ ta, muốn lấy này lấy được tốt danh ngạch, nhưng ta từ chối thẳng thắn, đồng thời đem cái này hai kiện hối lộ chi vật cho tịch thu mà thôi. Lân Câu đại sư cười lạnh liên tục nói, tầng 10 bên trong, lôi vân lan tràn, hồ quang điện đầy trời. Một thân ảnh nhanh chóng tại trong lôi vân bay lượn xuyên qua, chung quanh lôi vân không ngừng hiện lên ra kinh khủng hồ quang điện, điên cuồng hướng lấy đạo thân ảnh này đuổi giết mà đi. Mà tại đầy trời mưa rơi hồ quang điện bên trong, là từng đầu điền cuồng truy kích lôi thú. Những này lôi tiếng thú gào chấn thiên, toàn thân hồ quang điện bắn ra bốn phía tranh nhau chen lấn tại đạo thân ảnh kia đuổi giết, cơ hồ là theo đuổi không bỏ. Khi phía trước nhất lôi thú sắp đuổi theo bên trên đạo thân ảnh kia thời gian, đạo thân ảnh kia trường kiếm trong tay thanh mang phun trào, sau đó không gian xung quanh gột rửa ra trận trận gợn sóng, sau đó đạo thân ảnh kia chính là tại thanh mang bên trong, biến mất tại nguyên địa. Mà phía trước nhất lôi thú đã nhào tới, lại là vồ hụt. Mà đạo thân ảnh kia thì là tại thanh mang mang theo khỏa phía dưới, xuất hiện ở phía trước hơn 10 mét bên ngoài, hữu kinh vô hiểm tránh thoát lôi thú tấn công. Mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Mộ Phong. Tại quyết định không cùng lôi thú cứng đối cứng về sau, Mộ Phong bắt đầu lợi dụng thanh tiêu kiếm bên trong chứa không gian pháp tắc, bắt đầu lấy trốn làm chủ, lấy chiến làm phụ sách sơ lược. Tại Mộ Phong không ngừng xâm nhập lôi vân chỗ sâu quá trình bên trong, hắn tao ngộ từng đầu lôi thú, số lượng càng ngày càng nhiều. Mà Mộ Phong đại bộ phận đều là phòng thủ mà không chiến, cái này cũng dẫn đến, theo Mộ Phong không ngừng xâm nhập mà đuổi giết hắn lôi thú càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, lôi thú cũng mới mấy cái mà thôi, về sau chậm rãi gia tăng đến mười mấy cái, đến hiện tại, đã sắp trên trăm con. Trên trăm con lôi thú, liên hợp đuổi giết tràng cảnh thực tại là quá kinh khủng. Lôi thú bản thân tiêu tán mà ra lôi đình, chỗ chế tạo ra uy danh nhưng so sánh lôi vân chỗ lan tràn ra lôi đình khủng bố nhiều. Mà lại càng kinh khủng chính là, Mộ Phong tại quá trình chạy trốn bên trong, còn có càng nhiều lôi thú gia nhập, lệnh lôi bầy thú số lượng duy trì mở rộng đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Góc truyện audio.com, mà theo càng sâu nhập tao ngộ lôi thú càng nhiều, Mộ Phong nhận trở ngại cũng biến thành càng nhiều càng mạnh, sở dĩ tốc độ của hắn cũng bị ảnh hưởng đến không ít. Rất nhanh, Mộ Phong vượt qua tầng 11 nửa tiến độ, hướng phía tầng 10 chỗ sâu thang mây chỗ thẳng tiến không lùi phóng đi. Tại khoảng cách Mộ Phong phía trước hơn 10 dặm bên ngoài cũng chính là tầng 12/3 khu vực, Ngô Trạch Vũ ngồi xếp bằng, chính tại nghỉ ngơi để lấy lại sức. Thời khắc này Ngô Trạch Vũ trạng thái rất là chật vật, toàn thân mình đầy thương tích, khí tức cũng biến thành so với trước uể oải rất nhiều. Nhìn đến nơi này chính là cực hạn của ta. Chấm, Ngô Trạch Vũ tự giễu cười một tiếng, biết mình đã đạt đến cực hạn, hắn biết rõ trạng thái của mình cùng thương thế, muốn tiếp tục xông về phía trước chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ầm ầm, lúc này, Ngô Trạch Vũ sau lưng truyền đến kinh khủng tiếng sấm, mà lại cái này tiếng sấm càng đến càng vang dội, càng đến càng đinh tai nhức óc, lệnh Ngô Trạch Vũ không tự chủ được quay người nhìn lại. Cách chương